Chàng dề quyền thế, chương 4087, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhào tới nhảy cẫng lên, vừa khóc lại cười Dương Đế Minh khẽ cười nói, phải tỉnh lại, nếu không tỉnh lại, làm sao có thể nhìn thấy, sắc mặt ghê tởm xấu xí của người bên cạnh. Về phần những người xung quanh, họ đều bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng này. Một đời chiến thần Nam Dương, khôi phục rồi sao? Điều này cũng có nghĩa là từ nay về sau, Nam Dương vẫn là thiên hạ của ông ấy. Đám người Dương gia, mi mắt nhất thời nhảy dựng, khóe miệng co giật. Nếu như vừa rồi, Dương gia lão thái quân không nói những điều kia, có lẽ vào lúc này, sẽ có một cơ hội, bước ngoặt xảy ra. Nhưng những lời kia thật ra là Dương Đế Minh đã nghe thấy. Cái này, không thể, không có khả năng, Dương gia lão thái quân là người đầu tiên tê dại, giống lên. Làm sao ngươi có thể tỉnh lại? Làm sao có thể, ngươi nên trở thành một người thực vật, và nằm trên giường trong suốt phần đời còn lại của ngươi. Giả, ngươi nhất định phải giả. Đây là một người thế thân. Dương Hạo Nam lúc này, cũng mặt mày giữ tợn gớm ghiếc, hắn đột nhiên xông lên trước muốn tóm lấy mặt của Dương Đế Minh. Hắn muốn xé bỏ mặt nạ ra người, để chứng minh rằng Dương Đế Minh này, là kẻ thế thân mà thôi. Để chứng minh tất cả những thứ này, đều là do Bùi Nguyên Minh đóng kịch mà thôi. Bố, tuy nhiên, khi hắn ta đến gần, Dương Đế Minh thần sắc đạm mạc trở tay quất ra. Nháy mắt sau đó, Dương Hạo Nam thân hình bay tứ tung mà ra, trực tiếp nện mặt xuống đất. Một tiếng phun ra vừa máu vừa răng, thật là ông nôi. Những người khác ở Dương gia cũng từng người miệng khô lưỡi khô. Dương Đế Minh không chỉ tỉnh lại, mà còn khôi phục. Dương Tân Di thân thể lắc lư, chúng ta, nhị phòng, chú định không cách nào thượng vị sao? Dương gia lão thái quân, trước mắt cũng trở nên đen thui. Chuyện này làm sao có thể, lão bất tử làm sao có thể tỉnh táo được? Làm sao có thể khôi phục được, Bùi Nguyên Minh, đều tại ngươi, ngươi quá vô sỉ, ngươi lại dám để lão già phế vật khôi phục lại, ngươi lại muốn cướp đoạt tài sản, chú định thuộc về nhị phòng chúng ta. Dương Tân Di lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, Dương nanh múa vuốt nhào tới đánh Bùi Nguyên Minh. Chết đi, ngươi chết cho ta. Không cần Bùi Nguyên Minh ra tay, chỉ thấy Dương Huyền Chân dưng lau nước mắt trên mặt, sau đó một bàn tay đem Dương Tân Di quất bay. Cút sang một bên cho ta, đừng để Dương gia ta mất mặt xấu hổ. Dương Huyền Chân, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi lấy tư cách gì đánh ta. Dương Tân Di càng tức giận, lúc này dãy dụa tiến lên, nhưng lại bị Dương Huyền Chân thần sắc lạnh lẽo, đánh cả chục cú thuận tay lẫn trái tay nát mặt. Những người Dương gia khác muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lại bị ánh mắt uy hiếp của Dương Đế Minh ngăn cản, run rẩy rẩy căn bản không dám ra tay. Dương Đế Minh dù sao cũng là một đời chiến thần, tuy rằng đã bị phế bỏ nhiều năm, nhưng thần sắc uy nghiêm vẫn như cũ.